Chương 1674, năm đó chân tướng, 1, cầu phiếu phiếu. Từ đó về sau, Dịch Luân Húc ánh mắt bắt đầu càng ngày càng nhiều rơi vào vị này hoàn toàn không giống như là viện trưởng phân viện trưởng trên thân. Ninh Giao Quang dung mạo tú Mỹ, nhưng tính tình lại là hoàn toàn nam tính hóa bằng phẳng ngay thẳng. Diêu Quang phân viện bên trong vô luận nam nữ học sinh cơ hồ đều cùng với nàng hòa mình, có chút học sinh thậm chí không gọi nàng đạo sư hoặc viện trưởng, mà gọi là nàng Ninh tỷ tỷ. Dịch Luân Húc cũng không biết xuất từ tâm lý gì, luôn luôn cứ gọi thẳng tên. Ninh Giao Quang vốn nắn hắn nhiều lần, ta là đạo sư của ngươi, ngươi chí ít cũng hẳn là gọi ta một tiếng tỷ tỷ hoặc viện trưởng á, nhưng Dịch Luân Húc căn bản không quản, luôn luôn Giao Quang gọi nàng. Dịch Luân Húc thiên phú vô cùng tốt, thực lực càng là cường đại, năm gần 25 tuổi thời điểm, liền đã đột phá kim đăng kỳ. Ninh Giao Quang khi đó đã là nguyên anh kỳ, tu vi cao hơn nhiều Dịch Luân Húc, nhưng nàng chú trọng hơn cũng càng thích tu luyện phụ trợ nhạc sĩ kỹ năng, cho nên, thường thường nàng ra ngoài du lịch thời điểm, Dịch Luân Húc tổng nhất định phải theo sau bảo hộ nàng. Ninh Giao Quang bị hắn chọc cười, ta đường đường nguyên anh kỳ tu sĩ, Diêu Quang phân viện viện trưởng, còn muốn ngươi một đứa bé bảo hộ, vậy ta chẳng phải là càng sống càng trở về? Dịch Luân Húc nghe nói như thế, cũng không biết làm sao, trong lòng dâng lên khó mà nói trạng lửa giận, lạnh lùng nói một câu, ta không phải tiểu hải tử, liền đẩy ra Giao Quang sờ tại trên đầu của hắn tay. Cuối cùng, Ninh Giao Quang vẫn là không lay chuyển được hắn, để hắn cùng mình cùng đi lịch luyện. Kết quả tại núi rừng bên trong, hai người thật đúng là gặp hiểm cảnh. Kia là một cái ma tu lưu lại bí cảnh, kia ma tu là như Hợp Hoàn Tông tà tu, chỉ là Hợp Hoàn Tông đều là nữ tử, chuyên môn tìm kiếm nam tu vì lô đỉnh, mà cái này ma tu lại là người nam tử, chuyên môn dùng kia tà ác trận pháp, mê hoặc thân có thuần âm thể chất nữ tử đối với hắn ôm ấp yêu thương, tốt hấp thụ các nàng thể nội nguyên âm lấy về mình dùng. Ninh Giao Quang ngộ nhập ma tu lưu lại trận pháp, thần trí hôn mê, kém một chút liền bị kia ma tu bắt lấy. Là Dịch Luân Húc liều chết đưa nàng cứu ra, lại có nàng, cửu tử nhất sinh xuyên qua ma quỷ đầm lầy, mới thoát đi kia ma tu đổi bắt. Hai người bị vây ở ma quỷ đầm lầy một cái sơn động bên trong, Dịch Luân Húc thể nội linh lực cơ hồ hao hết, mà Ninh Giao Quang lại bởi vì tà ác trận pháp đối thân thể tác dụng, mà toàn thân không bị khống chế, ôm lấy Dịch Luân Húc. Dịch Luân Húc trong lòng vốn là đối Ninh Giao Quang tình căn thâm trùng, đối mặt âu yếm nữ tử ôm ấp yêu thương, chỗ nào có thể nhịn được, thế là, trong vòng một đêm, rối loạn tình yêu. Ninh Giao Quang sau khi tỉnh lại hối hận lại tự trách. Tại Dịch Luân Húc hướng nàng tỏ tình thời điểm, nàng không chút do dự cự tuyệt. Ninh Giao Quang, ngươi là đệ tử của ta, chẳng khác nào là đồ đệ của ta. Giữa chúng ta cùng một chỗ, là có bội luân thường. Lần này sự tình là lỗi của ta, nhưng nếu là sai, nhất định phải vốn nặng tới. Dịch Luân Húc, Ninh Giao Quang, ngươi quên sao ta chưa bao giờ kêu lên ngươi một tiếng đạo sư, QNZ không có gọi qua ngươi một tiếng viện trưởng. Chúng ta tính cái gì sư đồ trong lòng ta, ngươi chỉ là Ninh Giao Quang, là tầm ta yêu nữ tử. Ta biết ta hiện tại còn chưa đủ mạnh, không xứng với ngươi, nhưng sẽ có một ngày, ta sẽ trở thành đầy đủ xứng đôi nam nhân của ngươi, so với ngươi vai. Hậu ngươi Chu Toàn Ninh Giao Quang cơ hồ bị Dịch Luân Húc phen này tuyên ngôn rung động. Nàng thất hồn lạc phách trở lại Diêu Quang phân viện, phát hiện Dịch Luân Húc quả nhiên cũng không trở về nữa. Nhưng rõ ràng là mình cự tuyệt hắn, nhưng từ này về sau, trong đầu của nàng lại luôn tràn đầy Dịch Luân Húc thân ảnh. Tấu chương xong.